Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, chương 870, lọ chứa. Meghalaya, mắc mục tiêu là tòa tiếp theo thành trấn. Hắn vẫn như cũ chuẩn bị phục chế trước làm thần tích. Tuy rằng báo động trước xem ra như là ở làm việc thiện, nhưng kỳ thực ở mọi người chuẩn bị chạy nạn thời điểm đã là ở hướng về xung quanh tỏa ra hoảng sợ. Lại như trong lịch sử Tây Trinh mò một người, ở nguy cấp trước cũng đã nhường chạy nạn đám người. Đội buôn truyền bá nếu như chống lại liền đồ thành máu tanh hoảng sợ. Hoảng sợ 1 triệu người dù sao cũng hơn hoảng sợ 10 người đơn giản. Đương nhiên Mắc dự định không ngừng đơn giản như vậy. Đợi đến tai nạn thật sự phát sinh sau hết thảy mọi người sẽ nhớ tới hắn tiên tri giống như thân. Phận, đó mới là hắn thu hoạch thời gian. Nhưng lần này chuẩn bị nhưng là ra sai lệch. Ở phía xa phương Bắc bỗng nhiên truyền đến chói mắt kim quang. Hoàng hôn trong thiên không phảng phất có một vòng mới thái dương treo ở giữa không trung. Chỉ là này thái dương hình dạng không khỏi quá kỳ quái. Mau nhìn! Đó là vật gì? Cái gì? Là một cái cây cột. Tại sao có thể có như thế cao cây cột? Lẫn nhau khoảng cách lôi kéo dài. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy vật thể cơ bản đường viền. Phật Đà trên người áo cà sa những vật này thập một mực nhìn không rõ ràng. Mắc mục tì sắp nứt nhìn xa xa kim quang trụ. Hắn thông minh đại não có chút đơ máy. Này có thể không hề ở kế hoạch của hắn bên trong. Mà điều này cũng tuyệt không phải dưới đất cái kia khủng bố tà thần hình tượng. Khoảng cách quá mức xa xôi. Không ai có thể nghe được kim quang trụ phát sinh âm thanh. Nhưng quỳ xuống đất dập đầu bái phục tâm tình đồng dạng ở tòa này trong thành trấn bạo phát. Không kém chút nào với cái khác thành trấn. Nhưng kim quang trụ xuất hiện đột nhiên. Biến mất cũng đột nhiên, bầu trời một lần nữa rơi vào mờ tối, có điều vẫn ở tại biến mất rồi có sau một thời gian ngắn. Quỳ trên mặt đất nhân tài miễn cưỡng đứng lên, đáng chết, đó là vật gì, Mắc không có rời xa cũng không có như những người khác như thế mù quáng quỳ lại. Hắn chỉ là đem chính mình khóa trái ở quán trọ bên trong gian phòng. Địa phương thị trấn nhỏ cũng chỉ có 2 cái quán trọ mà thôi. Nhân vật vĩ đại, Mắc đỡ cái trán, 2 con mắt màu đỏ, giống như là muốn có máu tươi từ trong đó chảy ra đến giống như. Tà thần đang kêu gọi chính mình, nếu là không nhanh lên một chút đáp lại tà thần hô hoán. Mắc dám khẳng định đầu của chính mình đều sẽ ở mấy giây sau ầm ầm nổ tung. Hắn hô hoán thật giống như là ở trong đầu cho gọi ra 100 vạn con sâu nhỏ. Lít nhà lít nhít chồng chất ở đại não mỗi một đảo khe. Quả thực muốn từ con mắt cùng trong lỗ tai khoan ra. Dùng để tra hỏi gián điệp cực hình cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn dáng dấp chuyện này xác thực cũng không phải là dưới đất tà thần gây nên. Bằng không cũng sẽ không như vậy dục chính mình. Đại nhân. Nghiến răng nghiến lợi đáp lại tà thần hô hoán. Mắc hai tay đặt tại trên bàn chống đỡ lấy thân thể. Oanh, một tiếng nổ vang. Hắn ý thức bỗng nhiên bị kéo vào vực sâu màu đen bên trong. Quá trình này ở mấy ngày liên tiếp hắn đã thành thói quen. Nhưng cùng chi mấy lần trước không giống. Lần này lẻn vào hắc ám sau trước mắt chứng kiến đồ vật càng thêm quỷ dị. Hồ tương đương hút tương đương. Chỉ thấy một vùng tăm tối bên trong có 2 con khổng lồ con mắt. Con mắt ánh sáng theo hô hấp hốt sáng sủa hốt ảm đạm. Này vẫn là Mắc lần thứ nhất nhìn thấy tà thần bản thể. Dù cho đây chỉ là tà thần con mắt, chỉ là con mắt này liền để lộ ra khiến người ta khắp cả người phát lạnh cao cao tại thượng cảm giác. Ngươi thấy, nhìn thấy, Mắc biết tà thần nói chính là cái gì. Nhất định là xa xa bay lên kim quang trụ. Hắn trong kế hoạch sự tình thật sự xuất hiện bất ngờ. Đối phương tất nhiên cũng đối với tà thần thức tỉnh sản sinh cái gì không ổn ảnh hưởng. bằng không tà thần cũng sẽ không đem chính mình gọi đến không gian ý thức bên trong. Là đáng chết con lừa chọc. Từ ngàn năm trước đến hiện tại đều là như thế, khiến người ta sinh yếm buồn nôn. Tà thần tâm tình rơi vào táo bạo bên trong. Một cái con lừa chọc nhục mà. Tên đáng chết này hiện tại ngay ở ta trên đỉnh đầu. Hắn muốn phá hoại ta thức tỉnh. Ta muốn giết hắn. Tuyệt đối muốn giết hắn. Không thể để cho hắn phá hoại kế hoạch của ta. Như vậy táo bạo tâm tình ngược lại làm cho Mark thoáng an tâm đi. Hắn sợ sệt chính là không có bất kỳ tâm tình gì, hết sức lạnh lùng tà thần. Cáu kỉnh cùng bạo nộ đại diện cho không có cách nào cấp tốc giải quyết vấn đề. Đại diện cho vô năng, cũng đại diện cho trên thế giới tồn tại có thể áp chế này tà thần phương pháp. Chỉ là liên tưởng đến con lừa chọc. Ngàn năm, Mark trong lòng có ý nghĩ. Đem thời gian đảo ngược ngàn năm trước thấp độc trên đất không học hỏi tồn tại lượng lớn Phật tử à. Hắn im tiếng không nói cúi đầu. Tính toán đến cùng mất. Mark, một tiếng gào đem Mark kích lên. Tìm cho ta đến cái này con lừa chọc. Sau đó giết hắn. Đại nhân, ta, Mark quả thực không nói gì. Lấy hắn mèo quào siêu phàm năng lực bắt nạt người bình thường vẫn được. Như loại này đứng thẳng mấy trăm mét cao đại quái vật làm sao có khả năng đánh thắng được. Chớ nói chi là đánh giết. Lấy đối phương năng lực chỉ sợ động động ngón út chính mình liền tan xương nát thịt. Hoàn toàn không ở một cấp độ. Không, là hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên kẻ địch. Mỗi một lần đều là ở hàng duy đả kích. Ta biết ngươi không cách nào đối kháng hắn. Đối với nhân vật mạnh mẽ tới nói ngươi không thể so con kiến mạnh hơn bao nhiêu. Tà thần một chút, nhìn ra Mark suy nghĩ trong lòng. Có điều đổi làm ta ra tay liền không giống nhau. Ngài là nói, Mark mí mắt giật lên. Không tốt niệm đầu, suy nghĩ, ở trong lòng quay lại. Nếu là ta sớm thức tỉnh, sức mạnh vẫn chưa đạt đến hoàn toàn. Vừa vặn chúng hắn tính toán. Nhưng tùy ý hắn làm đủ chuẩn bị cũng không thể. Vì phòng ngừa hắn phá hoại, ngươi đi vào hắn vị trí phương vị. Sau đó do ta bám thân ở trên người ngươi. Một lần đem đánh giết, làm ta thức tỉnh khúc nhạc dạo. Mark không nói tiếng nào. Nội tâm 12 vạn phần chống cự. Ngoặc kép, bị tà thần bám thân này vừa nghe liền không phải chuyện tốt. Mặc dù mình là có vẻ như tà thần tín đồ. Nhưng ở Mark xem ra đây chỉ là ngắn ngủi quan hệ hợp tác. Nếu là bị phụ thể, quan hệ hợp tác liền hoàn toàn biến vị, tỉ như trở thành tà thần lọ chứa, hoặc là thân thể mạnh mẽ chịu đựng không nên có sức mạnh cuối cùng nổ tung. Làm sao, ngươi không muốn? Tà thần âm thanh lạnh xuống. Mark nhận biết được tử vong nguy cơ. Nếu như tự mình nói ra không muốn lời nói, tà thần tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chính mình bóp chết. Lại như hắn nói tới, không hề so với tiêu diệt một con kiến đến khó khăn. Đồng ý, có thể trở thành là ngài giáng lâm sử dụng lọ chứa. Là Mark Santano vinh hạnh, Mark lòng không cam tình không nguyện đáp lại nói, do người giao thớt ta vì là thịt cá, không phục tùng cũng không có cách nào. Sự tình khả năng không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Tà thần hẳn là sẽ không làm mổ gà lấy trứng sự tình. Mark cảm giác mình cũng chưa bao giờ làm cỡ nào làm tức giận tà thần sự tình. Đi thôi, bắt hắn cho ta tìm ra. Phải, hắc ám thối lui, Mark trước mắt một lần nữa ánh sáng lên. Thật nóng, hắn cúi đầu xem cổ tay nơi. Mặt trên mọc đầy lít nha lít nhít phù hiệu văn tự. Vừa nhìn cũng làm người ta chợt cảm thấy tà ác. Cố nén cổ tay không khỏe. Mark dùng di động quay chụp vài tờ phù hiệu toàn phương vị bức ảnh. Cẩn thận nghiên cứu sau nói không chắc còn có thể có cái gì phát hiện mới. Nhanh đi, tốc chiến tốc thắng. Những này chú ấn là ta giáng lâm con đường. Phải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,